Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 720, tranh đấu trong biến ý thức và truyền thừa, hạ. Ý thức của Hắc Dực Ma Vương không ngừng biến ảo, lôi động bên này cũng liên tục biến hóa, từ khi lôi động chiếm được truyền thừa của Ma Đế Chủng, lần thứ hai tiếp nhận được số lượng tin tức khổng lồ. Đủ loại chuyện không rõ, hiển hiện ra trong đầu của lôi động. Một người thân thể thon dài, nam tử mặt mang mặt nạ băng lãnh, tay chắp sau lưng, huyền phù trên không trung, nhãn thần lạnh lùng nhìn đại quân dị tộc vô cùng vô tận trước mặt. Trong đại quân này, có các loại ma tộc cao đẳng giống như Hắc Dực Ma Vương, còn có cả Dực Thần tộc. Vô số dị tộc hình thù kỳ lạ, trong đó có vô số chủng tộc lôi động chưa từng thấy qua. Phía sau nam tử mang mặt nạ, cũng có một chi đại quân số lượng khổng lồ, khí thế ngưng tụ trùng kích thiên địa. Lôi động dường như mơ hồ cảm ứng được, hai chi đại quân lợi hại như vậy, cho dù khí thế tiểu binh yếu nhất, đều toát ra khí tức thực lực kim đan. Mà hơi mạnh hơn một chút, đều có thực lực nguyên anh. Ngay cả hóa thần kỳ mang tới áp bách vô cùng cường đại với lôi động, cũng có số lượng ít. Mà nam tử mang mặt nạ, càng thâm bất khả trắc, lôi động chỉ liếc nhìn, đã cảm thấy hít thở không thông. Chẳng lẽ nam tử mang mặt nạ kia, chính là tồn tại vượt qua hóa thần kỳ, là hợp thể kỳ sao? Song phương đại chiến, nam tử mang mặt nạ vung tay lên, âm thanh trùng kích ầm ầm vang lên. Đủ loại pháp thuật khí thôn sơn hà đánh tới, cũng có không ít cường giả am hiểu vật lộn, thi triển pháp tướng thiên địa, biến bản thân của mình thành khổng lồ, đỉnh đầu đội trời, chân đạp đất, nhất cử nhất động, không gian chấn động có thể thấy rõ. Nhưng dù là cường giả như thế, ở trước mặt nam tử mang mặt nạ này cũng chẳng là gì, ngón tay khinh đạm, một luồng khí kình mạnh mẽ bắn ra ngoài, sau đó hóa thành muôn hình vạn trạng. Đánh về phía những tên địch nhân cường đại. Mà địch nhân kinh khủng nhất, ở trong tay hắn giống như con cọp giấy, một kích tất phá. Nhưng địch nhân, số lượng nhiều lắm, giết như thế nào cũng không hết, một hồi chiến đấu thảm thiết diễn ra, không biết rằng có bao lâu. Chiến đến cuối cùng, thi thể vạn dặm, máu chảy thành biển. Nhân mã hai bên, đều tử thương hầu như không còn, mà nam tử mang mặt nạ, dường như cũng nỏ mạnh hết đà. Cũng là đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện ba đạo thân ảnh, một tồn tại giống như Hắc Dực Ma Vương, nhưng thân cao trăm trượng, khí thế hùng hồn không phải Hắc Dực Ma Vương mà lôi động nhìn thấy có thể đánh đồng. Một kẻ khác, toàn thân chiến giáp kim sắc, tay cầm búa lớn, giống như chiến tướng, thân cao hơn trăm trượng. Một tên cuối cùng, phi thường kỳ lạ, thân trên là nữ tử uyển chuyển, nhưng phía dưới là thân rắn, nhưng nàng biến ảo rất kỳ lạ, xuất hiện ba đầu người, sáu cánh tay, mỗi bàn tay, đều cầm một kiện binh khí vô cùng kỳ lạ, trên thân mang chiến giáp lục sắc. Ma đế, chỉ cần ngươi giao hỗn độn bổn nguyên ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tên cường giả ma tộc cười lạnh nói, ngoài ra, bản ma thần sẽ chia sẻ bí mật hồng hoang vũ trụ luân hồi cho ngươi biết, bảo chúng ngươi thành thần. Vượt qua kiếp số. Ma tôn Atula, ngươi mà cũng xưng là ma thần. Cũng chỉ là ma tộc độ kiếp kỳ mà thôi, dám cuồng vọng xưng thần. Buồn cười, thực sự buồn cười. Nam tử mang mặt nạ cười lạnh, nói, hỗn độn bổn nguyên trẫm đã luyện hóa rồi, có bản lĩnh cứ tới giết trẫm. Ma đế, ta thừa nhận ngươi và chúng ta có thực lực tương đương. Tên võ tướng cao lớn giọng ầm ầm, nói, chẳng qua hiện giờ ngươi chỉ có một người, nhưng ba người chúng ta ở chỗ này, hơn nữa ngươi đã kiệt sức trọng thương, không bằng sớm đầu hàng, miễn cho thần hồn câu diệt, chỉ cần ngươi giao hỗn độn bổn nguyên ra. Trẫm sẽ cho giúp ngươi vượt qua luân hồi. Ma đế cũng không có lên tiếng, mà liếc nhìn về phía nữ tử ba đầu sáu tay, mình người đuôi rắn. Vạn linh chi mẫu, ngươi cũng muốn là địch với trẫm. Lẽ nào quên ngươi, tiên ma lưỡng tộc thời viễn cổ đánh ngươi thế nào? Giết bao nhiêu hài tử của ngươi? Cướp đoạt bao nhiêu hỗn độn linh khí của ngươi? Nữ tử thân rắn tên là vạn linh chi mẫu kia, con ngươi lóe quang mang, nhưng sau đó kiên định nói, ma đế, nếu như ngươi tùy ý độc chiếm hỗn độn bổn nguyên, ta và bọn nhỏ tất phải độ kiếp số. Nếu như ngươi bằng lòng giao hỗn độn bổn nguyên ra, ta có thể mở yêu giới ra cho ngươi ở chung, thậm chí lấy ngươi vi tôn. Ma đế thương hại lắc đầu, nhìn ba tồn tại mạnh nhất trong thiên địa, nở nụ cười, buồn cười, đúng là buồn cười, các ngươi không hiểu, căn bản không hiểu. Ý chí của vũ trụ, há có thể do ba người các ngươi nắm trong tay? Hỗn độn bổn nguyên trẫm đã luyện hóa, đến đây đi, để cho trẫm kiến thức xem các ngươi lợi hại như thế nào. Muốn chết. Ma Tôn, Thiên Đế, Vạn Linh Chi Mẫu đồng thời giận dữ mắng một tiếng, dùng lực lượng mạnh nhất, đánh về phía Ma Đế. Rất nhanh, những tin tức ký ức truyền thừa này bị cắt đứt. Nhưng qua không được bao lâu, mặt nạ băng lãnh của Ma Đế lại xuất hiện. Nhưng lúc này đây, hắn không còn nửa điểm khí độ đế vương. Mặt nạ đã vỡ tan thành mảnh nhỏ, lộ ra gương mặt tái nhợt, là tái nhợt mà vô lực. Chỉ thấy đôi mi của hắn, vẫn hiên ngang như cũ. Đôi mắt tang thương mà thâm thúy, giống như nhìn thấy rõ tất cả chuyện đau thương trên thế gian, không có căn cứ nhìn qua bên này, khiến Lôi Động sinh ra cảm giác, hình như hắn đang nhìn mình chằm chằm. Đây là chuyện không thể nào, hai người chí ít cách nhau 5 vạn năm, làm sao có thể nhìn thấy nhau được? Ngươi là người may mắn tiếp thu truyền thừa của ta. Nếu như ngươi thấy được đoạn tin tức này, nói rõ ngươi đã kích hoạt tầng truyền thừa thứ 2 của Ma Đế chủng. Thực lực cá nhân của ngươi, chí ít đã đạt tới Nguyên Anh sơ giai, cường độ thần niệm được sự trợ giúp của Ma Đế chủng, đã đạt tới Nguyên Anh cao giai rồi đúng không? Ma Đế mở miệng, làm cho Lôi Động càng hoảng sợ, truyền thừa đế ma chủng, giống như có chút thần kỳ. Lôi Động thậm chí có thể cảm giác, Ma Đế trước mặt vẫn còn sống, đang xuất hiện rõ ràng trước mặt của mình, nói chuyện với mình. Nhưng mà, Lôi Động tự mình biết chuyện nhà mình, thực lực cá nhân của hắn không tới Nguyên Anh sơ giai. Chỉ là kim đan cao giai mà thôi. Có thể kích hoạt truyền thừa tầng 2 của đế ma chủng. Sợ rằng là trọng yếu sinh ra do Hắc Dực Ma Vương mang lại mà thôi. Giống như chẳng biết cuộn bách của Lôi Động, Ma Đế chậm rãi nói ra mục đích của bản thân, vừa rồi ngươi nhìn thấy, Ma Tôn, Thiên Đế, Vạn Linh Chi Mẫu ba tồn tại mạnh nhất thế gian liên thủ đánh trẫm. Tuy trẫm không địch lại, gần chết. Nhưng cuối cùng trẫm vồ lại, cũng tuyệt đối làm cho ba người đó bị thương rất nặng, mấy vạn năm không khôi phục được. Thời gian của trẫm không nhiều lắm, nói ngắn gọn. Ngươi có thể cứ tiếp thu cảm ứng đặc thù của Hỗn Độn Tháp. Lại thuận lợi tiếp thu truyền thừa của Ma Đế chủng, nói rõ ngươi có một chút giống trẫm, đó chính là phương diện thần hồn sinh ra một chút đặc thù. Chương 721, Ma Đế chân ngôn thuật. Ma Đế liếc nhìn Lôi Động một chút rồi nói tiếp, nhưng chỉ có trải qua thời gian, không gian cùng với hỗn độn pháp tắc tẩy lễ rửa tội cho thần hồn, mới có thể dẫn phát cảm ứng với hỗn độn tháp. Trẫm không biết ngươi có giống như trẫm hay không, thần hồn cũng không phải xuất xứ từ thế giới cửu châu này, sau khi sinh ra vẫn mang theo ký ức của thế giới khác xa xôi. Lôi Động nghe đến đó, thân thể không nhịn được mà run mạnh, tuy chuyện mình xuyên việt tới thế giới này chẳng phải là bí mật quan trọng gì, chí ít cũng đã từng chia sẻ với Đinh Uyển Ngôn. Thế nhưng, vào lúc này tiếp thu truyền thừa của Ma Đế, lại nghe Ma Đế vào 5 vạn năm trước nói, hắn là người xuyên việt, làm cho Lôi Động sinh cả chấn động và sợ hãi. Hơn nữa kết hợp với lời vừa rồi của Lôi Động, chẳng lẽ linh hồn của chính mình khi xuyên việt, cũng từng được thời gian, không gian, cùng với hỗn độn pháp tắc tẩy lễ rửa tội. Như vậy mới có thể sinh ra cảm ứng đặc thù với hỗn độn tháp. Không có tu luyện, hoặc thời điểm trình độ còn thấp. Lôi Động xem chuyện bản thân mình xuyên việt chẳng có gì quan trọng, dù sao thời điểm hắn từ địa cầu xuyên việt qua đây. Tiểu thuyết vô cùng thịnh hành, dù sao cũng đọc tiểu thuyết xuyên việt quá nhiều. Nhưng khi hắn tu luyện về sau, thực lực càng mạnh, đối với thiên địa vũ trụ hiểu càng sâu, càng kính nể xuyên việt. Nhiều hơn là đối với vật chất, pháp tắc, thần hồn hiểu sâu thêm. Lại càng cảm thấy chuyện mình xuyên việt quá không thực tế. Đây là thế giới cửu châu, từ nhỏ mình sinh sống ở địa cầu, đây là hai địa phương hoàn toàn khác nhau. Vũ trụ mênh mông, ai biết nó lớn thế nào? Linh hồn của chính mình, làm sao có thể mang theo ký ức mà xuyên việt xa như thế? Đồng thời thuận lợi chuyển thế sống lại. Đây cũng đừng nói là một phàm nhân chưa từng tu luyện qua. Cho dù là nguyên thần của tuyệt thế cường giả hóa thần kỳ, muốn xuyên toa hư không trong vũ trụ không bờ bến, chính là chuyện tự tìm đường chết. Mà linh hồn của người phàm, yếu đuối đến như vậy, cũng căn bản không có khả năng chịu tải ký ức. Ngay cả kim đan kỳ có thần hồn mạnh, một khi bị đánh chết và thần hồn xuất khiếu, cũng nhiều lắm lưu lại một chút ký ức và bản năng mà thôi. Chỉ có cường giả nguyên anh kỳ, không ngừng thối luyện thần hồn đã cải biến về chất, thành tựu nguyên anh lúc này mới có khả năng chứa đựng ký ức nguyên vẹn. Một khi nguyên anh xuất khiếu, có thể bảo trì tất cả ký ức. mà ký ức này vừa vặn là một sinh mệnh thể tồn tại độc lập với thân thể. Sở dĩ, khi lôi động càng cường đại, càng không lý giải được chuyện bản thân mình xuyên việt mà buồn bực. Thế nhưng nghe Ma Đế nói, hình như không phải là ngẫu nhiên, phía sau màn chắc chắn có ẩn tình nào đó. Ngay thời điểm lôi động trăm mối vẫn không có cách giải, Ma Đế lại mở miệng nói chuyện, trong hiểu biết của trẫm, trong vũ trụ hồng hoang, có vô số thế giới tồn tại, thiên giới cũng tốt, ma giới cũng được, hoặc là thế giới cửu châu, cũng chỉ là một trong vô số thế giới. Thế giới tồn tại trong vũ trụ, không nơi nào không bị pháp tắc ước thúc. Đại địa có pháp tắc của đại địa, bầu trời có pháp tắc của bầu trời, lửa có pháp tắc của lửa, nước cũng có pháp tắc của nước. Ngay cả thời gian, không gian, đều là pháp tắc của riêng mình. Nếu như chúng ta có thể triệt để bao trùm nắm trong tay pháp tắc, thì sẽ biến pháp tắc thành lĩnh vực của mình, chính là thần không gì không làm được. Nhưng muốn bao trùm, trước tiên nhất định phải siêu thoát, chỉ có siêu thoát tràn bực của pháp tắc, mới có thể bao trùm nắm pháp tắc trong tay. Trên thực tế, hiện nay chưa có người nào siêu thoát pháp tắc. Tất cả mọi người đều ở trong ràng buộc của pháp tắc. Bao quát cả trẫm, cũng bao quát chí cường giả trong vũ trụ. Ý chí của vũ trụ sẽ đem tất cả người nỗ lực siêu thoát đánh nát bấy. Lôi động nghe xong những lời này của hắn, cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng trình tự của lôi động hiện nay, đối với các loại pháp tắc hiểu biết vô cùng nông cạn, nhiều lắm là hiểu u minh pháp tắc mà thôi, cũng chỉ thoáng lợi dụng một chút không gian pháp tắc. Đối với hiểu biết u minh pháp tắc, một phần là đến từ truyền thừa của sư tôn, trước đây sư tôn nói những lời này, lôi động càng ngày càng cảm ngộ. Mà nhiều hơn, chính bản thân của mình là u minh thể. U minh thể, chính là sủng nhi của u minh pháp tắc, trời sinh hiểu biết u minh pháp tắc nhanh hơn người khác rất nhiều, lợi dụng và dẫn dắt cũng mạnh hơn. Trong tuyệt đại đa số những kẻ được gọi là đại năng chúng ta, hoặc là người tự xưng nắm được pháp tắc trong tay, trên thực tế cũng chỉ là trình tự hiểu biết sâu về pháp tắc, có thể lợi dụng một ít biện pháp xảo diệu lợi dụng pháp tắc để sử dụng mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể che giấu thiên cơ, trong một phạm vi nhất định vặn vẹo pháp tắc. Buồn cười nhất có cường giả tự xưng mình đã nắm giữ được pháp tắc. Ma Đế nở nụ cười, giống như đang cười nhạo những tên cường giả đặt bản thân mình quá cao. Nhưng dừng một chút, rồi lại nói, kế tiếp ta sẽ truyền thừa cho ngươi pháp môn che giấu thiên cơ mạnh nhất, chính là pháp thuật vặn vẹo pháp tắc. Kỳ thực pháp thuật này có nhiều chủng tộc cũng có truyền thừa, là thứ chẳng có gì mới mẻ và quý trọng. Tỷ như thiên linh quỷ trong u hồn tộc, thì có truyền thừa minh thần chân ngôn thuật. Mà đám điểu nhân tự xưng dực thần tộc, cũng có đại dự ngôn thuật. Nhìn thì thần bí, kỳ thực nói một cách thẳng thắn, đây chỉ là một loại che giấu thiên cơ, kỹ xảo cường hóa vặn vẹo pháp tắc. Trên thực tế nếu như ngươi hiểu sâu về một loại pháp tắc, cho dù không cần kỹ xảo pháp thuật chân ngôn thuật này, cũng có thể tiến hành vặn vẹp bóp méo pháp tắc. Lôi động có chút đờ ra, mà để chạy tới lấy mình ra tiêu khiển sao? Không ngờ trong truyền thừa của mình cũng có loại pháp thuật tương tự như minh thần chân ngôn thuật. Nhưng lại xem loại pháp thuật này không đáng một đồng. Lôi động đã nhiều lần tận mắt nhìn thấy U Minh Quỷ Đế thi triển minh thần chân ngôn thuật, uy lực của nó mạnh mẽ không giống bình thường, ngay cả thời gian cũng lệnh cho nó lui lại. Pháp thuật thần kỳ bất khả tư nghị như thế. Lại bị Ma Đế xem thành như vậy, lôi động cũng có chút không nói gì. Chính mình kỳ vọng vào việc tiểu U Triệt để nắm giữ minh thần chân ngôn thuật trong tay, sau đó đợi lão quỷ đế chết đi, lén lút truyền cho mình, được rồi, tĩnh khí ngưng thần, trẫm sẽ truyền cảm ngộ chân ngôn thuật cho ngươi, có kinh nghiệm, cùng với kỹ xảo khắc sâu lạc ấn vào trong Ma Đế chủng. Chính ngươi dùng thần niệm bao trùm Ma Đế chủng, chỉ cần dùng thần niệm là có thể đọc được tin tức về Ma Đế chân ngôn thuật. Ma Đế chậm rãi nói ra. Lôi động có cảm giác khẩn trương. Từ khi Ma Đế chủng bắt đầu truyền thừa, không biết thế nào, ý chí Hắc Dực Ma Vương đang tiến công hoàn toàn dừng lại. Nhân cơ hội này, dùng thần niệm của mình bao lấy Ma Đế chủng ở trán, mà trong thần niệm xuất hiện mấy chữ Ma Đế chân ngôn thuật. Chương 722, thể hiện ý chí, thượng. Tuy nói Ma Đế phê phán chân ngôn thuật, nhưng lôi động đối với loại pháp thuật thần kỳ này, trong lòng vẫn có khát vọng cực độ. Nếu như có thể nắm giữ pháp thuật này trong tay, trong chiến đấu kế tiếp với Huyền Nguyên Tử cũng có lợi. Giống như tác động tới cơ chế thần bí nào gió, theo thần niệm của lôi động chuyển động, mà để chủng tản ra hàng quang yếu ớt. Ngay sau đó, đại lượng tin tức truyền thừa, giống như hồng thủy vỡ đê truyền vào thần niệm của Lôi Động, xông thẳng vào trong đầu của hắn. Những tin tức này giống như khắc sâu vào trong tế bào não. Vô cùng thống khổ. Nhưng loại đau khổ này diễn ra không dài lắm. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi, giống như đã hoàn thành truyền thừa ký ức. Ý niệm của Lôi Động vừa chuyển động, trong trí nhớ đã xuất hiện nguyên lý vận dụng Ma Đế chân ngôn thuật, phương thức tu luyện, làm sao thi triển, cùng với những lý giải của Ma Đế về pháp thuật này, tất cả đều hiện ra trong đầu của hắn. Lôi Động hơi có chút sững sờ, trước tiên không đề cập tới Ma Đế chân ngôn thuật cường đại như thế nào. Thì ra cái gọi là truyền thừa Ma Đế chủng, cũng cực kỳ kỳ lạ. Hoàn toàn ăn khớp với tri thức khoa học ở địa cầu kiếp trước của Lôi Động. Mà đời này học tập tu chân thuật. Trong lúc rảnh rỗi, Lôi Động cũng mang tri thức khoa học ra so sánh với pháp thuật. Kết quả trên thực tế, cũng phát hiện tu chân thuật là phương thức tiến hóa logic của khoa học. Tri thức khoa học và tu chân thuật thường thường chính là xác minh thực tế. Giống như loại phương thức truyền thừa của Ma Đế chủng, rõ ràng là một hệ thống khoa học, truyền thừa bằng hình ảnh, phong ấn chúng vào trong trí nhớ. Đầu tiên yên tâm về phương thức truyền thừa này, Lôi Động bắt đầu nhớ lại tất cả tri thức truyền thừa của Ma Đế về chân ngôn thuật. Tinh tế hiểu rõ một chút. Biết được nguyên lý và phương thức thi triển chân ngôn thuật, phát hiện Ma Đế lên tiếng phê phán, đúng là có đạo lý nhất định. Lôi Động dùng phương thức của mình hiểu được thế nào là chân ngôn thuật, phát hiện pháp thuật này tương tự với sản xuất ra thành phẩm, sau đó tiến hành sửa chữa cải tiến nó đa năng hơn. Có thể tiến hành sửa chữa một ít pháp tắc, mà không cần phải quá hiểu rõ khắc sâu về loại pháp tắc này. Đương nhiên, người thi triển nó cũng phải thừa nhận mệnh lệnh và trình tự khi sửa chữa pháp tắc, nếu không sẽ bị cắn trả. Bởi vì đặc tính từ tri thức đế ma truyền thừa. Lôi Động tiếp nhận nó chỉ trong nháy mắt, đã nắm giữ Ma Đế chân ngôn thuật. Chỗ khuyết thiếu, cũng chỉ là thi triển thành thạo mà thôi. Đến tận đây, Lôi Động cảm thấy cuộc đời tu luyện của mình quá may mắn, cho tới nay hắn chưa từng thả lỏng tu luyện thần niệm. Mà thi triển chân ngôn thuật, vừa vặn chính là lợi dụng lực lượng thần niệm, mà không phải là lực lượng chân nguyên, bổn nguyên đang chảy xuôi trong thân thể. Tự nhiên, cái gọi là pháp tắc phản vệ, chính là thần hồn. Nếu thần hồn đủ cường đại, tiết chế phạm vi nhỏ khi thi triển, thì hậu quả cắn trả của pháp tắc vô cùng nhỏ bé. Hơi có chút đáng tiếc chính là, cường độ thần hồn miễn cưỡng có thể thi triển chân ngôn thuật, ít nhất cũng phải đạt tới trình tự nguyên anh cao giai, mà Lôi Động hiện giờ chưa đạt tới trình tự này, sợ rằng còn khó thi triển Ma Đế chân ngôn thuật. Lúc trước Ma Đế đem công pháp truyền thừa vào trong đầu của Lôi Động, cũng đã đặt một ít điều kiện mở ra. Mà điều kiện mở truyền thừa tầng 2 này, vừa vặn có cường độ thần niệm đạt tới nguyên anh cao giai. Đây cũng là tránh cho người nhận truyền thừa chưa đủ thực lực, mạnh mẽ thi triển pháp thuật cao cấp, sau đó bị phản phệ, thần hồn câu diệt. Ngay khi Lôi Động cho rằng sau khi truyền thừa kết thúc, Ma Đế sẽ xuất hiện quỷ dị, nhưng sau khi biết rõ, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thứ nhất, Lôi Động chờ mong thiên ma biến đệ nhị biến đã lâu, quân lâm thiên hạ, lúc trước Lôi Động học được đệ nhất biến, thiên hạ vô song hậu. Không chỉ trợ giúp tu vi của hắn tăng lên một khoảng lớn, nhiều lần trong lúc nguy cấp thi triển ra, cũng đạt được kết quả to lớn không cách nào tưởng tượng nổi. Đối với đệ nhị trọng biến hóa, Lôi Động ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Nhưng cấp bậc nhập môn của đệ nhị trọng biến hóa, tu vi cũng phải đạt tới cấp độ nguyên anh sơ giai. Đệ nhị trọng biến hóa quân lâm thiên hạ, so với đệ nhất trọng biến hóa thiên hạ vô song dũng mạnh bá đạo khác nhau. Trong trí nhớ của Lôi Động, một khi thi triển ra quân lâm thiên hạ trong thiên ma biến, khí độ toàn thân sẽ biến hóa, khí vũ hiên ngang quan sát chúng sinh. Mà thân thể lúc đó, trong một trình tự nhất định, sẽ dung làm một thế với pháp tắc của thiên địa. Nếu như đạt tới trình độ nhất định, sẽ được pháp tắc che chở, cũng có thể thoải mái mà tiếp thu tìm hiểu pháp tắc. Bởi vì khi dung nhập làm một thể với pháp tắc thiên địa, cũng gián tiếp đại biểu cho thiên địa, đại biểu cho ý chí của vũ trụ. Trình tự càng lên cao, người có ý chí không kiên định, thường thường sẽ sản sinh suy nghĩ giống như nông dân lên làm đế vương, từ bản năng sẽ sinh ra sợ hãi. Đại biểu thiên địa, vũ trụ, dung nhập làm một thể với pháp tắc, từ đó nắm quyền thế trong tay của mình. Cũng giống như nhân viên bình thường trong công ty, gặp được đại lão bản, trời sinh sẽ có tâm lý yếu thế. Bởi vì đại lão bản đại biểu cho quyền thế, mặc kệ hắn có lý hay không có lý,

lại khiến cho bản thân của hắn phun máu tươi. Theo bản năng bảo vệ lôi đồng, Tiểu U vội vàng đem ngọc chưởng giáng lên lưng của hắn, đem U Minh quỷ khí tinh thuần truyền vào, chậm rãi rót vào trong cơ thể của lôi đồng. Từ đó, U Minh quỷ khí thuộc về sinh khí, có một phần sáng tạo sinh mệnh, có năng lực kỳ diệu tư nhuận sinh mệnh. Lợi dụng U Minh quỷ khí khổng lồ mà tinh thuần của mình. Tiểu U không ngừng trợ giúp lôi đồng trải vuốt kinh mạch, ngũ tạng lục phủ. Giúp hắn ổn định thương thế, liên tục tư nhuận kinh mạch và thân thể bị thương của lôi đồng, dùng lực lượng cường đại từ từ khôi phục những nơi tổn thương trong thân thể của hắn. Đương nhiên, nếu một người bị thương nặng, tuyệt đối không có khả năng khôi phục một cách nhanh chóng. Trong thân thể lôi động và tiểu U, độ phù hợp của U Minh quỷ khí cực cao. Hầu như có thể đem công hiệu của U Minh quỷ khí phát huy lên mức độ lớn nhất. Thương thế của lôi động vừa tốt lên, cũng thanh tỉnh lại, thậm chí nghĩ lại có chút sợ hãi. Dụng thần niệm dung hợp với ý chí của mình, sản sinh ra lực lượng ý chí ra lệnh cho pháp tắc, nhưng hậu quả phản bộ đáng sợ tới cực điểm, có thể nghĩ tới phản vệ mà U Minh quỷ đế phải thừa nhận là cường đại đáng sợ thế nào. Đồng thời cũng hiểu được vừa rồi mình có chút vội vàng xao động và liều mạng thế nào. Trình độ thấp nhất để thi triển chân ngôn thuật, cần cường độ thần niệm thấp nhất cũng là nguyên anh cao giai. Nhưng cường độ thần niệm của mình hiện giờ chỉ là nguyên anh trung giai mà thôi. Vừa rồi định trụ ý thức của ma vương trong nửa giây còn không bị phản phệ bao nhiêu. Nhưng định trụ trong thời gian 3 giây, lực lượng pháp tắc phản phệ thiếu chút nữa đã lấy mạng của lôi động. Nhưng một chiêu vừa rồi, cũng không phải nửa điểm hiệu quả cũng không có. Chí ít ý thức thể của Hắc Dực Ma Vương, sinh ra sợ hãi với lôi động. Thân là ý thức của Hắc Dực Ma Vương, cho nên nó biết rõ uy lực của pháp tắc là như thế nào, mà loại pháp tắc có thể ràng buộc nó không động đậy được nửa điểm, giống như lâm vào trong bóng tối vĩnh hằng, khiến cho tâm thần của nó run sợ không ngớt. Sợ hãi thường thường chính là đại sát thủ của lực lượng ý chí. Lúc trước nó sợ hãi uy nghiêm vô tận của ma đế nên đã co rúm lại thành một đoàn. Hiện giờ, lại bị lực lượng pháp tắc của lôi động làm sợ hãi, cho nên dẫm chân tại chỗ. Cho nên làm cho ý chí của Hắc Dực Ma Vương hiện giờ, bị suy yếu đi mấy thành. Sự tồn tại của ý thức thể, bản thân chính là tín niệm cường đại kết hợp với ý chí. Một khi sản sinh sợ hãi, khiếp đảm, đủ loại tạp niệm, đương nhiên cũng làm cho lực lượng của ý chí suy yếu đi mấy phần. Hắc Dực Ma Vương đang ở trong ý thức hải của người khác, bình thường hắn thi triển đủ loại ảo giác mê hoặc người ta, làm cho người ta sản sinh ra đủ loại tâm tình bất lương, chính là muốn suy yếu lực lượng ý chí của người đó. Trên thực tế, Hắc Dực Ma Vương lại không biết đặc thù của lôi động. Mà Ma Đế đã nói, thần hồn chỉ có trải qua thời gian, không gian, cùng với hỗn độn pháp tắc tẩy lễ rửa tội, mới có thể tiếp thu và cảm ứng hỗn độn tháp. Mà tính chất thần hồn này, nhìn ở bên ngoài cũng không có gì khác với người thường, không có gì đặc thù. Nhưng mà, loại thần hồn này vô cùng kiên cố, ý chí cũng kiên định hơn người bình thường. Năng lực chống cự với ảo thuật cũng vượt qua người bình thường rất xa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hợp Hoang Tông tu luyện các loại ảo thuật, mị thuật, tác dụng của nó ảnh hưởng lên lôi động cực kỳ hữu hạn. Cũng bởi vậy, ý thức của Hắc Dực Ma Vương lúc đoạt xá, am hiểu nhất chính là dùng ảo thuật làm suy yếu lực lượng ý chí của người khác, mà hiệu quả với lôi động lại quá nhỏ yếu. Ngược lại bị con gà mờ như lôi động sử dụng ma đế chân ngôn thuật dọa sợ không nhẹ, suy yếu ý chí của mình. Cũng bởi vậy có thể thấy được, Hắc Dực Ma Vương đại chiến trong ý thức hải, nhất định sẽ là phương bị khi dễ. Lôi động cảm thấy thương thế trên người ổn định lại, cho nên trấn chỉnh trận thế, bắt đầu thôn phệ ngược lại về phía Hắc Dực Ma Vương. Tranh đoạt vẫn kịch liệt, nhưng bởi vì đủ các loại duyên cớ. Lôi động chiến đấu trong ý thức hải của chính mình, từ từ thu hoạch quyền chủ động, chiếm cứ ưu thế. Các phương thức làm suy yếu ý chí, hắn thi triển ra như hạ bút thành văn. Ý chí của Hắc Dực Ma Vương liên tiếp bại lui, không ngừng bị suy yếu. Trận chiến đấu này rất hung hiểm, rốt cục lôi động lao lực của chín trâu hai hổ, đánh tan ý thức thể của Hắc Dực Ma Vương mà cáo chung. Hắc Dực Ma Vương lúc này chỉ còn sót lại Ma Vương tinh nguyên tinh túy, cho nên biến thành thuốc bổ tốt nhất cho lôi động. Từ xưa đến nay, bình thường cũng có người thủ thôn phệ Ma Vương tinh phách. Tuy rằng người bị Ma Vương tinh phách phản phệ nhiều vô số kể, nhưng mà một khi thành công, cũng thu lợi gấp trăm lần. Mà tinh nguyên trong suốt của Ma Vương không có ẩn chứa tạp chất, cho nên có thể hấp thu trực tiếp năng lượng của nó, mà vương tinh phách chịu tải tu vi và lĩnh ngộ cả đời của ma vương, hiểu biết với thế giới, kinh nghiệm nắm giữ pháp tắc trong tay. Ở thời khắc này, tất cả đều biến thành chiến lợi phẩm quy về cho Lôi Động. Ma tộc thuần chủng, không hổ là chủng tộc mạnh nhất trong thiên địa, tinh nguyên còn sót lại vô cùng tinh khiết, sau khi Lôi Động hấp thu vào trong kinh mạch cọ rửa khắp ngõ ngách trong cơ thể của Lôi Động. Cường hóa trước kinh mạch của hắn. Khí lực, thậm chí còn có thần hồn. Mà kinh nghiệm thuần túy của nó, hiểu biết đối với pháp tắc. Lấy hình thái sợi tơ trong suốt mà tồn tại, một luồng, trong suốt thì trong suốt. Đã mất đi ý thức thể khống chế, cho nên kinh nghiệm nắm giữ pháp tắc bị Lôi Động hấp thu, dung nhập vào trong thần hồn. Lực lượng thần niệm cường đại, vững vàng khống chế chúng nó, không ngừng công kích và hấp thu. Làm việc này cũng tiêu hao nhiều thời gian, nhưng ý thức thể của Hắc Dực Ma Vương đã tiêu vong, cho nên kinh nghiệm nắm giữ pháp tắc là vật vô chủ, sớm muộn gì cũng bị Lôi Động hấp thu hoàn toàn. Chương 725, ngừng kết nguyên anh, thượng. Một khi bị hấp thu hoàn toàn, Lôi Động sẽ đem kinh nghiệm nắm giữa pháp tắc hóa thành của mình, đương nhiên, muốn hấp thu 100% đó là chuyện không hiện thực, rất kinh nghiệm nắm giữ pháp tắc trong quá trình trùng kích, bị tiêu hao không nhỏ, cho nên Lôi Động nắm giữ nhiều nhất chỉ 3-4 thành mà thôi. Nhưng dù vậy, đối với Lôi Động mà nói đã là việc vui quá lớn rồi. Phải biết rằng, nếu như tự mình đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc, cũng không chỉ cần thực lực cường đại, mà còn cần ngộ tính siêu cấp, nhiều hơn vẫn là cần thời gian lắng động. Mà Hắc Dực Ma Vương, cho tới nay chưa từng khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Nhưng cảm ngộ của nó về pháp tắc, cũng đã vượt qua tu sĩ hóa thần kỳ, mà lúc Hắc Dực Ma Vương ngã xuống chính là thời viễn cổ, không phải là tồn tại phổ thông. Không cần tu luyện, chỉ thu hoạch được 3-4 thành thế này, cũng tương đương với thời gian Lôi Động tĩnh tu cảm ngộ suốt mấy trăm năm rồi. Hơn nữa Lôi Động thu hoạch lớn nhất không chỉ thế, năng lượng tinh hoa của Hắc Dực Ma Vương vô cùng khổng lồ, không ngừng tăng khí lực của Lôi Động mạnh hơn. Mỗi một tế bào, đang không ngừng vỡ tan, cũng không ngừng sinh sôi. Trở nên cường đại hơn. Bỗng nhiên Lôi Động có một tia hiểu ra, có chút hiểu một ít nguyên lý khi Ma Vương tinh phách đoạt xá. Mọi người đều biết, cường giả đạt tới Nguyên Anh kỳ, thần hồn sẽ ngưng tụ thành Nguyên Anh. Mà sở dĩ Nguyên Anh có thần hồn cường đại, đó là bởi vì Nguyên Anh nương theo thần hồn thức mà lớn mạnh hơn. Chân Nguyên kích thích năng lượng thực chất hóa, kết hợp với thân thể và thần hồn, biến chất sẽ trở thành tồn tại đặc thù. Nguyên Anh là loại tồn tại này, bởi vì có năng lượng và tinh thần thể song trọng đặc tính, cho nên vô cùng vững chắc và mạnh mẽ. Tu sĩ tu luyện tới Nguyên Anh sẽ đem tinh lực chủ yếu không ngừng cường hóa lực lượng của Nguyên Anh, đem chân Nguyên dư thừa. Tất cả năng lượng đều dùng để cường hóa Nguyên Anh. Mà tu sĩ trong thời khắc mấu chốt, Nguyên Anh chính là nơi chịu tải năng lượng, cũng đem năng lượng phụ cấp cho thân thể, trợ giúp thân thể bộc phát ra sức chiến đấu cường đại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyên Anh lại cường đại hơn tu sĩ Kim Đan rất nhiều như thế. Mà Nguyên Anh còn có một công hiệu tối trọng yếu khác, đó chính là nó chẳng những có thể làm vật dẫn năng lượng, nó lại có thể trở thành chịu tải cảm ngộ, ký ức, kinh nghiệm. Chủ ý thức. Một khi Nguyên Anh chịu tải cảm ngộ của tu sĩ, ký ức, kinh nghiệm, cùng với chủ ý thức. Khi Nguyên Anh thoát ly thân thể, vẫn có thể sinh tồn, tu sĩ vẫn có thể tồn tại với hình thái khác. Từ ý nào đó mà nói, đây cũng là sinh mệnh thăng hoa. Đương nhiên, nếu tồn tại bằng Nguyên Anh, thoát ly thân thể, sẽ thiếu đi thân thể xác thịt làm vật dẫn. Cho nên mất đi năng lực phát huy năng lượng, không có khả năng bộc phát sức chiến đấu cường đại. Hơn nữa, bởi vì thiếu thân thể, cũng không có cách nào tiến hành rèn luyện thiên địa linh khí hóa thành chân nguyên. Nói cách khác, Nguyên Anh không thể tu luyện một mình. Cũng không thể bổ sung năng lượng một cách nhanh chóng. Bởi vậy, từ trên lý thuyết mà nói, Nguyên Anh và thân thể tồn tại hỗ trợ lẫn nhau. Nguyên Anh không thoát ly thân thể, mà thân thể, một khi Nguyên Anh rời đi quá lâu, thì sẽ trực tiếp trở thành một cổ thân thể không có sinh mệnh lực. Mà tinh phách của Hắc Dực Ma Vương chỉ cao cấp hơn so với Nguyên Anh. Trong đó không chỉ ẩn chứa ký ức, cảm ngộ, kinh nghiệm, chủ ý thức suốt đời của Ma Vương, đau khổ tu luyện sinh mệnh tinh hoa, ẩn chứa số lượng sinh mệnh tinh hoa khổng lồ tới mức làm cho người ta khiếp sợ. đây mới là năng lực làm cho người ta sợ hãi thán phục. Một ngày tinh phách ẩn giấu trong chủ ý thức cướp đoạt được thân thể người bị đoạt xá, thân thể sẽ trở thành cơ sở dinh dưỡng giúp cho sinh mệnh tinh hoa tu luyện, không ngừng đánh nát sinh mệnh của người bị đoạt xá, sau đó thúc đẩy sinh mệnh của tinh phách sống lại. Nhưng mà nếu như ma vương tinh phách đoạt xá thành công, thúc đẩy sinh mệnh sống lại được một phần nhiều thì tin tức truyền thừa chứa đựng trong ma vương tinh phách sẽ rót vào trong sinh mệnh được sống lại, dẫn tới sinh mệnh này sẽ dần dần chuyển biến thành ma tộc thuần chủng. Đây chính là nguyên nhân vì sao tên gia hỏa Âm Dương Hợp Hoang Tông sau khi bị Hắc Dực Ma Vương đoạt xá. Thân thể của hắn lại cấp tốc chuyển hóa thành thân thể Ma Vương thuần chủng. Mà khi Lôi Động Thôn phệ hấp thu sinh mệnh tinh hoa của Ma Vương này, ý thức của Ma Vương đã triệt để bị tiêu vong, tất nhiên sẽ không có khả năng tiếp tục sống lại để mà chuyển hóa sinh mệnh của Lôi Động trở thành sinh mệnh của ma tộc nữa. Bởi vậy lúc này Lôi Động Thôn phệ hấp thu sinh mệnh tinh hoa của Ma Vương sẽ thu được chỗ tốt vô hạn mà không có bất luận tác dụng phụ gì. Hắc Dực Ma Vương tu luyện suốt cả cuộc đời mới tạo ra được sinh mệnh tinh hoa, cuối cùng lại bị Lôi Động chiếm được. Thể chất, thần hồn đều được rèn luyện cường hóa, hiệu dụng của nó có thể nói là ngoài sự dự liệu của Lôi Động. Sau khi gần tiêu hóa hết một nửa sinh mệnh tinh hoa của Hắc Dực Ma Vương, cơ thể của Lôi Động cương nhiên đã có dấu hiệu đột phá bình cảnh. Quanh vị trí ngồi xếp bằng của Lôi Động, quanh thân hắn bắt đầu lộ ra khí tức cường đại. Mà sinh mệnh tinh hoa dư thừa của Ma Vương vẫn như trước không ngừng rèn luyện thân thể và thần hồn của hắn. Từng giọt năng lượng đưa bình cảnh của Lôi Động từng bước thẳng tiến đến sát biên giới đột phá. Sinh mệnh của Lôi Động đã sớm trải qua rất nhiều lần đột phá bình cảnh rồi. Làm sao mà hắn lại không biết bản thân mình đang chuẩn bị tiến sát đến biên giới đột phá được? Hiện giờ ý thức của Hắc Dực Ma Vương đã hoàn toàn bị tiêu vong, thêm vào đó Lôi Động lại đang ở bên trong phạm vi bảo hộ của U Minh Hắc Sát Trận, đương nhiên hắn không cố kỵ điều gì, bắt đầu lấy ra một chút đan dược phục dụng. Các loại đan dược này đều là dược vật phụ trợ cho quá trình đột phá nguyên anh, trong đó có một viên chủ đan chính là Hóa Tiên Đan, được xưng là đan dược giúp cho việc kết anh hữu hiệu nhất. Một viên Hóa Tiên Đan này cũng đủ để làm cho vô số kim đan tu sĩ phải trở nên điên cuồng. Cho dù bọn họ có dốc ra toàn bộ tài sản cũng chưa chắc đã giao dịch được một viên. Tuy rằng Lôi Động chưa bao giờ ngưng kết Nguyên Anh nhưng đối với việc làm sao để ngưng kết được Nguyên Anh thì hắn đã sớm khắc cốt ghi tâm, học thuộc lầu lầu rồi. Hiện giờ đang dư thừa không ít tinh hoa sinh mệnh của Ma Vương vẫn đang cải tạo thân thể Lôi Động như trước, đây chính là cơ hội tốt nhất để Lôi Động có thể đột phá tu vi, hơn nữa hắn đã chuẩn bị rất đầy đủ các loại thủ đoạn phụ trợ cho quá trình đột phá này. Điều đó làm cho tỷ lệ thành công đột phá lên Nguyên Anh kỳ tăng lên rất lớn. Chương 726, ngưng kết Nguyên Anh, hạ. Đầu tiên Lôi Động tĩnh khí ngưng thần, không ngừng thổ nạp linh khí trong thiên địa, xóa bỏ hết tâm tình hỉ nộ ái ố trong đầu óc. Ngay sau đó hắn tập trung chú ý vào trong thần hồn, cũng gần giống như là tự mình nhìn mình vậy. Bởi vì thân thể Lôi Động trước đó đã được cường hóa lớn mạnh nên khỏa kim đan trong đan điền kia cũng trở nên ngưng thực hơn, lớn mạnh, to thêm một vòng, tản mát ra quang mang kim sắc sáng chói. Kim đan chính là bản mạng của tu sĩ kim đan kỳ, cũng là nơi chứa đựng tinh hoa của toàn bộ cơ thể của tu sĩ, do số lượng quá nhiều mà đã ngưng kết lại thành trạng thái thể rắn. Đó chính là cội nguồn lực lượng của tu sĩ kim đan kỳ. Hiện nay khỏa kim đan của Lôi Động dưới sự điều khiển của thần thức hắn, chậm rãi từ trong đan điền phiêu phù nổi lên trên. Mà cùng lúc đó, thần hồn phía trong tử phủ linh đài của Lôi Động cũng chậm rãi thoát ly khỏi tử phủ, từ từ hạ xuống phía dưới kinh mạch. Tất cả giống như nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi, kim đan và thần hồn là hai loại trọng yếu nhất đối với tu sĩ kim đan kỳ, lúc này rất nhanh đã gặp nhau tại đan điền Lôi Động, nơi được xưng là trọng huyệt của một tu sĩ. Bước đầu tiên ngưng kết Nguyên Anh đã hoàn thành. Nhưng tiếp theo mới là một bước khó khăn, nguy hiểm trong việc ngưng kết Nguyên Anh. Đó chính là điều khiển cho năng lượng kim đan thể rắn và thần hồn thể tinh thần dung hợp với nhau. Một bước này vô cùng hung hiểm, một khi thất bại thì có khả năng rất lớn tu sĩ sẽ bị đan hủy hồn tán, sinh mệnh bị hủy diệt. Lôi Động hết sức chuyên chú, chậm rãi điều khiển kim đan, để cho nó tự do hấp thu đầy đủ chân nguyên tinh thuần, sau đó bắt đầu tan rã ra thành một đoàn chân nguyên tinh thuần dày đặc giống như sương mù. Tiếp theo, đoàn sương mù chân nguyên tinh thuần đó bắt đầu chậm rãi dung hợp cùng với thần hồn cường tráng của Lôi Động. Dần dần dung hợp, dần dần dung hợp, cứ như vậy đoàn sương mù chân nguyên tinh thuần và thần hồn của Lôi Động đã kết hợp thành một thể, phản phất như hai mà một. Bỗng nhiên đoàn sương mù chân nguyên tinh thuần này bỗng nhiên thiêu đốt lên toàn bộ thần hồn trên cơ thể của Lôi Động, không chỗ nào không có. Mà thần hồn của nhân loại chính là gốc rễ, căn nguyên của mỗi con người, điều này làm cho Lôi Động cảm thấy đau đớn không thể gượng dậy được. Đau đớn kịch liệt làm cho toàn bộ cơ thể Lôi Động co rút lại, khuôn mặt lộ ra thần sắc thống khổ không gì sánh được. Muốn triệt để thay đổi tính chất của thần hồn chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng gì. Đó cũng là một loại quá độ của sự tiến hóa bản chất của sinh mệnh, chỉ có thông qua sự thiêu đốt không ngừng này thì mới có thể triệt để rèn luyện thần hồn, giúp cho nó phát triển, sau đó ngưng kết trở thành nguyên anh. Nhưng loại thống khổ này cũng vô cùng mãnh liệt. Một số tu sĩ không đủ tâm cảnh, hoặc ý chí nghị lực thiếu kiên định rất dễ đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong sự thống khổ vô bờ, do đó cũng dẫn đến việc ngưng kết nguyên anh thất bại, trực tiếp hồn phi phách tán. Điều này đúng là một sự khảo nghiệm, rèn luyện lớn đối với thần hồn, làm sao có thể dành cho những tu sĩ thiếu ý chí có thể thông qua loại rèn đúc khảo nghiệm này được. Cũng bởi vì như vậy nên bất kỳ tu sĩ nào có thể thông qua được kinh nghiệm sinh tử rèn luyện ngưng kết nguyên anh, giống như dục hỏa trùng sinh, ai ai cũng có ý chí, nghị lực vô cùng kiên cường. Việc Lôi Động sử dụng đan dược hóa tiên đan để phụ trợ cho việc ngưng kết nguyên anh chính là để dành cho mục đích thông qua một bước này. Một viên hóa tiên đan có giá trị lên đến hơn một ức linh thạch thì tất nhiên cũng tồn tại có lý do của nó. Hóa tiên có ý nghĩa chính là lột xác thành tiên. Sau khi Lôi Động phục dụng viên hóa tiên đan, nó bắt đầu tan ra rất nhanh trong cơ thể Lôi Động. Kết hợp cùng với một ít đan dược phụ trợ khác giúp cho Lôi Động cảm giác được một cổ thanh lương, sảng khoái, sau đó tùy ý theo sự dẫn dắt của Lôi Động chậm rãi chảy vào trong kỳ kinh bát mạch và tất cả các huyệt đạo trên cơ thể hắn. Một cổ cảm giác băng lãnh, thanh lương sảng khoái làm cho Lôi Động hầu như muốn rên lên, sự thống khổ khi thiêu đốt thần hồn cũng bị tiêu tán đi phân nửa. Cùng lúc đó viên hóa tiên đan bắt đầu phát huy ra công dụng chân chính của nó, chậm rãi bồi dưỡng cho thần hồn của Lôi Động, làm tăng nhanh quá trình dục hỏa trùng sinh của thần hồn. Lúc này nắm cực phẩm linh thạch trong tay Lôi Động cũng bị hắn luyện hóa linh khí trở thành chân nguyên hùng hậu cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể. Linh thạch tiêu hao kịch liệt giống như là quá trình này sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại được. Tùy theo thần hồn liên tục bị thiêu đốt luyện hóa ra tạp chất, sức sống của nó cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, dần dần bản chất của thần hồn cũng xảy ra sự thay đổi. Nguyên bản thần hồn có thể tinh thần, vô hình vô sắc, dần dần đã trở nên thực chất, cô động lại, tản mát ra quang mang nhàn nhạt yếu ớt giống như khỏa kim đan. Thần hồn vô hình vô sắc nhưng mà trong quá trình ngưng kết nguyên anh, thông qua sự thiêu đốt, rèn luyện không ngừng của chân nguyên, đã dần dần có biến hóa kỳ diệu. Trở nên ngưng thực lại, chậm rãi trở thành hữu hình, có chất có màu. Quá trình dục hỏa trùng sinh này đích thực là nguyên anh đã giống như lột xác trở thành một hình thái mới, dần dần ngưng tụ trở thành hình dáng một đứa trẻ mới sinh, bề ngoài béo mập, lúc đầu còn hơi hư ảo nhưng càng về sau càng ngưng động trở thành thực chất hơn. Toàn bộ quá trình thống khổ này dài dằng dặc tưởng như không bao giờ ngừng lại. Lôi Động vừa mới ngưng kết được nguyên anh, phản phất giống như yếu đuối không gì sánh được. Chân nguyên vẫn đang bị thiêu đốt trong cơ thể hắn, vốn đang tán loạn khắp cơ thể đột nhiên rút xuống tập trung thiêu đốt lên trên nguyên anh vừa mới thành hình. Nguyên anh vừa mới ngưng động lại được đột nhiên lại bị thiêu đốt đánh tan ra xung quanh, sau đó lại tiếp tục quá trình ngưng kết trở lại hình hài một đứa trẻ béo mập. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, sau mỗi một lần bị đánh tan thì nguyên anh ngưng động lại càng trở nên thực chất hơn trước. Còn Lôi Động lúc này cũng chỉ biết cố sức hoàn thành quá trình ngưng kết nguyên anh này mà tiến bước. Vẻ mặt Lôi Động thống khổ như vậy cùng với trên thân thể không ngừng phát ra khí tức kỳ quái tất nhiên sẽ khiến cho Tiểu U và Huyền Nguyên Tử ở xa chú ý tới. Tiểu U thì không cần phải nói, đương nhiên là nàng cực kỳ quan tâm đến Lôi Động. Từ lúc giúp Lôi Động chữa thương, nàng vẫn luôn thủ hộ bên người của hắn. Lúc này nàng tự hồ vẫn không biết Lôi Động đã thôn phệ tinh phách sinh mệnh tinh hoa của Ma Vương. Nhất cử trùng kích bình cảnh trọng yếu của một người tu sĩ. Nàng thấy rõ hắn đang thống khổ không gì sánh được, lúc này lòng nàng giống như lửa đốt, không biết làm thế nào. Chương 727, ngừng anh thành công, thường. Chỉ có điều quá trình quỷ tướng tiến giai lên quỷ vương không giống như nhân loại tiến giai nên trong lúc nhất thời Tiểu U cũng không biết được đến tột cùng thì Lôi Động đang bị làm sao. Lẽ nào chiến đấu cùng với ý thức của Hắc Dực Ma Vương lại hung hiểm như vậy sao? Tiểu U hiện nay vẫn còn là bản mạng quỷ phó của Lôi Động, hai người đã trải qua quá trình huyết tế, vì vậy thần hồn huyết mạch có một mức độ liên hệ nhất định với nhau. Tuy rằng nàng có thể cảm thụ được sự thống khổ vô bờ của Lôi Động nhưng cũng có thể cảm nhận được khí tức của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Nếu nói Lôi Động đang tranh đấu cùng ý thức của Ma Vương thì có lẽ hắn đang chiếm ưu thế nhất định. Tiểu U cũng hiểu được loại tranh đấu thuần túy bên trong ý thức hải này vô cùng hung hiểm, vì vậy nàng cũng không dám hồ đồ quấy rối Lôi Động, chỉ thành thành thật thật hộ pháp bên người hắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên hắn. Nàng đã hạ quyết tâm mặc kệ có làm sao thì cùng lắm lại một lần nữa thi triển ra thiên phú pháp thuật xấu hổ mất mặt kia là được rồi, vì Lôi Động thì cho dù nàng có phải dâng ra quỷ khí bản mạng chỉ riêng thiên linh quỷ mới có cũng không tiếc chút nào. Tiểu U thậm chí còn có thể cảm thụ được tu vi chủ nhân của mình đang trở nên càng ngày càng mạnh mẽ lên. Tuy rằng Lôi Động biểu hiện thống khổ như vậy nhưng lúc này giống như sau khi hấp thu U Minh tinh hoa, không ngừng thuận thế trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân mà Tiểu U không có dị động gì. Tuy rằng Tiểu U không biết đó là quá trình nhân loại ngưng kết nguyên anh, nhưng mà Huyền Nguyên Tử lại có thể hiểu rõ. Hắn chính là tu sĩ nhân loại hóa thần sơ kỳ, đương nhiên trước đây đã từng trải qua sự thống khổ của quá trình từ Kim Đan đỉnh phong đột phá lên Nguyên Anh sơ kỳ. Sau khi tỉ mỉ nhìn rõ lại, Huyền Nguyên Tử lúc này giống như vừa nuốt phải một con ruồi, vẻ mặt cực kỳ buồn nôn. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm, thầm nghĩ tiểu tử này quả thực là có vận khí quá tốt, cương nhiên thực sự đánh bại ý thức của Hắc Dực Ma Vương trong ý thức hải sau đó có thể thôn phệ được sinh mệnh tinh hoa của Ma Vương này. Trong lịch sử Cửu Châu thì người có thể thành công thôn phệ Ma Vương tinh phách cũng không phải không có, nhưng mà những người đó không ai không phải là người vô cùng nổi bật trong nhân loại, là những người có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy. Hơn nữa những người đó khi thôn phệ thành công Ma Vương tinh phách đều có tu vi cao hơn Lôi Động rất nhiều. Người có tu vi thấp nhất ít ra cũng là Nguyên Anh sơ kỳ. Tên tiểu tử họ Lôi này lại có thể thành công sao? Cứ nhiên có thể thực sự chiến thắng được ý thức của Ma Vương. Trong lúc nhất thời, trong lòng Huyền Nguyên Tử cảm thấy vô cùng khó tin, bất bình. Nếu như Ma Vương tinh phách kia rơi vào trong tay bản thân mình thì dựa vào cường độ nguyên thần của mình, có thể dễ dàng gạt bỏ ý thức của Ma Vương sao? Mà thôn phệ được sinh mệnh tinh hoa của Ma Vương có vô vàn chỗ tốt, Huyền Nguyên Tử cũng từng đọc trong điển tịch nên có thể biết được rất rõ ràng những chỗ tốt trong việc thôn phệ này. Thôn phệ được tinh hoa sinh mệnh của Ma Vương, không những có thể trực tiếp thu được chỗ tốt rất lớn là để cho tu vi đề thăng, còn có thể đạt được lý giải, tâm đắc, cùng với tất cả cảm ngộ về pháp tắc thiên địa suốt cuộc đời của Ma Vương. Điều này giúp cho tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể chắc chắn vững bước trên con đường tiến lên Hóa Thần Kỳ. Phải biết rằng quá trình quá độ sinh mệnh từ Nguyên Anh Kỳ lên Hóa Thần Kỳ này không phải cứ cần chất lượng tích lũy chân nguyên linh khí là đủ, mà nó còn cần có sự cảm ngộ đối với thiên địa vũ trụ. Ít nhất có thể tiết kiệm được 100 năm thời gian tìm hiểu. Cảm ngộ thiên đạo đi sao? Huyền Nguyên Tử sống đến bây giờ bất quá cũng chỉ hơn 600 tuổi mà thôi, hắn phải mất hơn 100 năm tìm hiểu, cảm ngộ thiên đạo mới có thể tấn cấp lên Hóa Thần Sơ Kỳ. Điều này cũng làm hắn gần như phát điên lên. Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, Huyền Nguyên Tử luôn tồn tại như một thiên chi kiêu tử, nhưng lúc này hắn lại vô cùng đố kỵ với vận số quá tốt của Lôi Động. Dựa vào cái gì mà mình phải tân tân khổ khổ mất hơn 100 năm tìm hiểu, cảm ngộ thiên đạo, mà tên tiểu tử này lại có thể đột nhiên cướp đoạt được cảm ngộ của Ma Vương. Thế nhưng Huyền Nguyên Tử cũng không khỏi ngẫm lại. Nếu như đổi lại là hắn lúc có tu vi Kim Đan đỉnh phong, coi như là đưa một viên Ma Vương tinh phách để ngay trước mặt cho hắn thì liệu hắn dám thôn phệ sao? Huống chi viên Ma Vương tinh phách này cũng không phải là người khác ban tặng cho Lôi Động, mà chính là chiến lợi phẩm mà Lôi Động phải vất vả chiến đấu cùng với Ma Vương mới có thể chiếm được. Lôi Động lúc này thu được thiên đại chỗ tốt, nhìn sơ qua thì dường như là ngẫu nhiên nhưng mà thực ra thì đó là điều tất nhiên mà thôi. Mặc kệ Huyền Nguyên Tử đang phải ước ao, đố kỵ như thế nào, nhưng hắn cũng không dám xông vào trong U Minh Hắc Sát trận. Chỉ trơ mắt nhìn trừng trừng quá trình Lôi Động không ngừng cô động Nguyên Anh, từng bước thông thả rảo bước tiến lên con đường trở thành tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Toàn bộ quá trình Lôi Động ngưng kết Nguyên Anh cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, Nguyên Anh bán thành phẩm kia đã lần lượt trải qua quá trình dục hỏa trọng sinh, sau đó đã trở nên ngưng động thực chất, xung quanh tỏa ra kim quang sáng ngời. Lúc này mặc cho chân nguyên tinh thuần của Lôi Động có thiêu đốt như thế nào đi chăng nữa, nguyên anh hình đứa trẻ mập mạp, khả ái kia vẫn sừng sững, ngồi xếp bằng bất động phía trong hỏa diễm. Tuy rằng nó vẫn còn thống khổ nhưng không bị đánh tan ra như trước nữa. Thành công! Ý thức của Lôi Động vẫn có thể thấy rõ được tất cả những điều này, khi mắt thấy nguyên anh như vậy, tâm trí vốn kiên định của hắn cũng trở nên rung động, bắt đầu mừng rỡ như điên trong lòng. Nguyên anh rốt cuộc đã ngưng kết thành công. Sau khi trải qua quá trình đau khổ tưởng như không bao giờ ngừng lại, Lôi Động rốt cuộc đã bước vào cảnh giới nguyên anh kỳ mà hắn vẫn ao ước bấy lâu. Ý thức lại toàn bộ cuộc đời mà mình đã trải qua, Lôi Động không khỏi cảm thấy hoảng hốt trong lòng. Lôi Động hồi tưởng lại sự ngây thơ, sợ hãi của mình khi mới bước chân vào Âm Sát Tông, rồi lại liên tục một đường tu luyện cẩn thận, chặt chẽ, đau khổ tích góp từng chút một thực lực và tài phú, lại trải qua vô số trận chiến đấu, thực lực mới có thể từng bước đề thăng. Trong quá trình tu luyện đó, đến tột cùng phải trải qua bao nhiêu khổ cực và Lôi Động đã phải nỗ lực như thế nào, cũng chỉ có bản thân hắn mới có thể biết rõ ràng được. Tu chân vốn là nghịch thiên mà đi, không thể không đối kháng với thiên địa ý chí, chẳng những vậy còn phải đối mặt với sự lừa gạt, đấu đá lẫn nhau trong thế giới tu chân. Chương 728, ngưng anh thành công, hạ. Cho đến giờ có lẽ Lôi Động cũng không thể nhớ rõ được không biết đã có biết bao người thèm muốn tính mệnh và tài phú của bản thân mình, cũng không thể nhớ rõ được mình đã giết chết bao nhiêu người, đoạt lấy bao nhiêu tài nguyên nữa. Linh vật trong thiên địa thì vốn chỉ có hạn, nếu như để số lượng tài nguyên đó phân chia đều cho tất cả mỗi một người tu sĩ thì kết quả chắc chắn sẽ là không ai có thể tu luyện đại thành được. Nếu như muốn thành công, nếu như muốn cước đạp lăng tiêu, quan sát được trời xanh thì cũng chỉ có không ngừng đấu tranh. Không ngừng cướp đoạt, cứng rắn mở ra một con đường bằng máu trong chúng sinh mà đi lên. Nếu như không muốn trở thành một bộ hài cốt vô danh lót đường cho sự thành công của kẻ khác thì luôn phải có thủ đoạn độc ác, dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào để có thể đề thăng thực lực của chính bản thân mình. Tên Hắc Dực Ma Vương mà Lôi Động không biết rõ tên này là một ví dụ điển hình, tuy rằng hắn rất cường đại, mạnh mẽ không ai sánh được nhưng kết cục cuối cùng vẫn chỉ là một khối đá lót đường cho Lôi Động đi đến đỉnh phong. Sau khi Lôi Động thành công ngưng kết ra nguyên anh, tâm tình bắt đầu dần dần trở nên thăng hoa. Sau đó năng lượng trên khắp các huyệt vị bắt đầu kéo về hướng vào phía nguyên anh bên trong tử phủ trên trán Lôi Động. Tử phủ chính là một nơi trọng yếu cất giấu thần hồn của mỗi người tu sĩ khi chưa ngưng kết ra được nguyên anh. Hiện nay thần hồn của Lôi Động đã biến hóa trở thành nguyên anh, đương nhiên tử phủ sẽ trở thành nơi nguyên anh cư ngụ. Nguyên Anh vừa tiến vào trong tử phủ đã bắt đầu phát huy ra công hiệu của mình. Nguyên Anh lúc này bỗng nhiên tối sầm lại, trầm trọng co rút sau đó đều có tiết tấu trở nên phập phồng. Sau khi Lôi Động thăng cấp Nguyên Anh kỳ thì vẫn còn dư lại khá nhiều tinh hoa sinh mệnh của Ma Vương. Cùng với dược lực chưa tiêu hao hết của đan dược và rất nhiều thứ loạn thất bát tao khác, cùng với toàn bộ lực lượng mà Lôi Động sở hữu trong thân thể. Lúc này tất cả đều bị Nguyên Anh phập phồng hấp dẫn trở nên chuyển động, bắt đầu hội tụ vào trong kinh mạch, sau đó theo kinh mạch chậm rãi lưu chuyển, hướng dần về phía tử phủ. Trước giai đoạn Nguyên Anh kỳ thì tu sĩ tu luyện đều lấy đan điền làm trung tâm của toàn bộ cơ thể, thế nhưng sau khi bước vào giai đoạn Nguyên Anh kỳ thì lại lấy tử phủ làm trung tâm, là nơi cất giữ năng lượng của toàn bộ cơ thể, kim đan của tu sĩ lúc này cũng đã biến thành Nguyên Anh. Nguyên Anh lúc này phập phồng đều đặn, hút tất cả các loại năng lượng thượng vàng hạ cám vào trong bụng. Sau khi thổ nạp một phen đã chiết xuất chuyển hóa toàn bộ những loại năng lượng đó trở thành năng lượng của Lôi Động. Toàn bộ Nguyên Anh trong cơ thể lưu động bạch sắc thủy ngân bàn bạc, chính là do năng lượng tinh thuần ngưng kết lại. Chân nguyên này mới chân chính là chân nguyên lực. So với việc kim đan luyện hóa linh khí thì chân nguyên lực xen lẫn trạng thái khí và trạng thái dịch, nhưng hiển nhiên trải qua Nguyên Anh luyện hóa, chiết xuất thì lực lượng đi ra hoàn toàn có thể chân chính được xưng là chân nguyên lực. Tinh tế cảm ứng một chút, Nguyên Anh được bao bọc bởi một lớp chân nguyên, nhìn sơ qua thì tưởng như rất ít, nhưng thực ra nó ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, tràn ngập sức bật. Lần này Lôi Động tấn cấp bởi vì có tinh hoa sinh mệnh của Ma Vương, kết hợp cùng với sự chuẩn bị vẹn toàn, sau khi ngưng kết thành công được Nguyên Anh thì Lôi Động vẫn còn dư lại rất nhiều lực lượng của kim đan và dược lực trong cơ thể. Nhiều loại lực lượng có tính chất khác nhau nhưng trải qua quá trình Nguyên Anh chuyển hóa đã trở nên tinh khiết. Ngưng tụ thành một chút chân nguyên bao quanh Nguyên Anh như vậy. Nếu tính kỹ ra thì tất cả lực lượng còn sót lại được Nguyên Anh ngưng tụ thành hơn 10 giọt chân nguyên, bởi vậy có thể thấy được loại năng lượng này tinh thuần như thế nào. Mà một ít chân nguyên này dung nhập vào trong Nguyên Anh, bị Nguyên Anh hấp thu toàn bộ, tuy vậy nhưng Nguyên Anh hầu như không nhìn ra có biến hóa gì cả. Lôi Động thấy tuy rằng bản thân mình đã ngưng kết Nguyên Anh thành công, nhưng mà mình mới chỉ coi như bước được một chân vào cảnh giới Nguyên Anh kỳ mà thôi, kế tiếp còn phải tu luyện, rèn luyện thân thể thêm rất nhiều thì mới có thể chân chính bước vào Nguyên Anh kỳ cảnh giới. Mới chân chính hoàn thành được việc lột xác sau khi tấn cấp. Lôi Động lập tức bài trừ hết tất cả tạp niệm đang có, tĩnh khí ngưng thần, sau đó phục dụng một chút đan dược có giá trị trân quý mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn dùng, cùng với một nửa là số lượng cực phẩm linh thạch cầm trên tay để hấp thu. Lôi Động hấp thu hai loại năng lượng này, không ngừng thông qua để chúng chảy qua toàn bộ cơ thể, rèn luyện kinh mạch, kết hợp với Nguyên Anh chiết xuất năng lượng. Nguyên Anh vừa mới ngưng kết cũng được cuồn cuộn bổ sung năng lượng không ngừng. Đây là một loại phương thức tu luyện phối hợp đồng thời thân thể và Nguyên Anh. Đối với lần đầu tiên nếm thử sau khi vừa mới tấn cấp Nguyên Anh kỳ như Lôi Động thì có hiệu quả rất tốt, Nguyên Anh liên tục chiết xuất ra từng giọt năng lượng chân nguyên tinh thuần. Lần đầu tiên tu luyện thân thể ở Nguyên Anh kỳ này có hiệu dụng cực kỳ tốt. Nếu như tất cả thuận lợi thì Lôi Động có thể trực tiếp bước vào trình tự cảnh giới như các tu sĩ Nguyên Anh kỳ khác, chân chính trở thành một tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Bằng không nếu như thất bại thì Lôi Động phải tổn hao thêm một chút thời gian, chậm rãi rèn luyện thân thể đến mức hoàn thiện. Bởi vậy Lôi Động không tiếc bỏ ra một chút đan dược trân quý phi thường và rất nhiều cực phẩm linh thạch. Đối với đại đa số tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà nói thì phương pháp bổ sung cấp tốc này cực kỳ xa xỉ, sau khi tiêu hao hết 3 viên cực phẩm linh thạch và hơn 10 viên đan dược trân quý thì Lôi Động mới hoàn tất việc bổ sung chân nguyên khi vừa tấn cấp Nguyên Anh kỳ. Chân nguyên lực tràn đầy giống như kim sắc thủy ngân cũng từ từ dung nhập vào trong Nguyên Anh, giúp cho Nguyên Anh dần dần trở nên lớn mạnh. Ngay sau đó, chuyện tình kỳ diệu xảy ra. Nguyên Anh được bổ sung tràn đầy chân nguyên lực bắt đầu có tiết tấu trở nên co rút một cách mạnh mẽ, bắt đầu phập phồng trên diện rộng. Chân nguyên lực toàn thân Lôi Động lúc này giống như bị thiêu đốt sôi trào. Trở thành những hạt năng lượng cơ bản điên cuồng nương theo kinh mạch toàn thân hướng về trung tâm tử phủ. Mạch đập của Nguyên Anh lúc này phản phất giống như phù hợp với nguyên lý của thiên địa, trong thân thể Lôi Động lúc này hình thành ra một loại rung động kỳ lạ. Loại rung động kỳ lạ đặc biệt này lan ra toàn thân khí huyết, tới tận cùng của mỗi tế bào trong thân thể của Lôi Động. Mỗi một lần rung động chính là một lần rèn luyện đối với thân thể Lôi Động, đánh nát những tế bào nhỏ yếu, bổ sung thêm khí huyết, tăng mạnh sản sinh những tế bào khỏe mạnh. Chương 729, mất đi tiền bối đại năng các, thượng. Nguyên Anh thối thể, đây là một loại phương pháp rèn luyện tăng cường thân thể mà mỗi một tu sĩ Nguyên Anh kỳ đều có bản năng tự nhiên làm được. Loại phương pháp này có chút cùng loại với Minh Vương thối thể thuật của Lôi Động trước đây, nhưng trình độ của nó lấy tinh khiết làm chủ đạo, không giống như Minh Vương thối thể thuật lấy bá đạo và hung mãnh làm việc chính. Kỳ thực trong lúc hấp thu tinh hoa sinh mệnh của Ma Vương trước đây, Lôi Động sớm đã hoàn thành quá trình lần lượt rèn luyện thân thể rồi, đưa thân thể của hắn đạt đến cực hạn của kim đan tu sĩ có thể đạt được. Hơn nữa trong quá trình ngưng tụ, rèn đúc Nguyên Anh cũng không ngừng rèn luyện thân thể khiến cho cường độ thân thể Lôi Động đã sớm đạt tới trình độ kim đan cực hạn rồi. Vì vậy lúc này đột phá chính là muốn phá vỡ gông cùng xiềng xích cực hạn đó, muốn tiến vào một trình tự cao hơn của thân thể. Khi Lôi Động đột phá được cực hạn của thân thể mình, các tế bào mới sinh ra bắt đầu điên cuồng hấp thu các hạt chân nguyên căn bản, chuyển hóa thành một loại tế bào mới, các loại tế bào mới này trở nên lớn mạnh và cứng cáp hơn nhiều các loại tế bào của khi Lôi Động còn đang trong giai đoạn kim đan kỳ. Bất tri bất giác, toàn bộ các tế bào trong thân thể Lôi Động đã hoàn thành được quá trình lột xác lên tới 1/3, đến tận lúc này Lôi Động mới chậm rãi mở mắt ra. Thế giới xung quanh hiện lên trong mắt Lôi Động lúc này đã hoàn toàn khác với cái nhìn của Lôi Động lúc còn ở giai đoạn kim đan kỳ. Trong vòng hơn 10 trượng, không gì có thể tránh được tầm mắt của Lôi Động, thậm chí mắt Lôi Động còn có thể nhìn được rõ ràng từng hạt bụi nhỏ phiêu đãng trong không trung, có thể đơn giản cảm nhận được một chút khí lưu xoay tròn, lưu động trong không gian. Lôi Động biết được ngũ quan của mình lúc này đã được tăng cường đến một trình độ rất cao. Năng lực chiến đấu của hắn cũng tăng mạnh, tăng thêm khả năng sinh tồn trong tu tiên giới này. Ngoại trừ những điều này, Lôi động còn có thể cảm nhận được lực lượng cường liệt đầy rẫy trong thân thể chính mình, phản phất giống như chỉ cần lôi động huy quyền là có thể làm cho toàn bộ không gian thiên địa bạo liệt. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, đơn giản là khi vừa tấn cấp, tố chất thân thể và ngũ quan của lôi động mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều lần, tự nhiên làm cho lôi động không thể thích ứng được trong lúc nhất thời. Nhưng trở nên mạnh mẽ lên nhiều nhất thì phải kể tới thần niệm của lôi động. Hiện nay thần hồn của hắn đã biến hóa trở thành Nguyên Anh, thế nhưng Nguyên Anh của lôi động còn lớn mạnh hơn Nguyên Anh của tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường rất nhiều. Lôi động có thể cảm nhận được thần niệm của mình phát ra giống như thực chất, hắn phỏng đoán giản lược đi một chút, so với trước kia thì cường độ thần niệm phải lớn mạnh hơn gấp hai lần, tuyệt đối có thể so sánh với thần niệm của một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường. Ca ca, ngươi tấn cấp rồi sao? Tiểu U đã lo lắng rất nhiều ngày. Việc duy nhất mà nàng có thể làm chỉ có thể là từng giờ từng phút thủ hộ bên người lôi động. Nếu như không phải trạng thái của lôi động biểu hiện ra ngoài tựa hồ càng ngày càng tốt thì tiểu U đang nóng lòng như lửa đốt có lẽ sẽ chuẩn bị để bản mạng quỷ khí của nàng quán thâu cung cấp cho lôi động. Nhưng nàng trăm triệu lần cũng chưa từng nghĩ đến, lôi động lần này mở mắt ra lại tản mát ra khí tức cường đại mà uy nghiêm quanh thân, khí thế không thua kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ một chút nào. Điều này làm cho Tiểu U vừa mừng vừa sợ. Nha đầu, đã để cho ngươi phải lo lắng rồi. Lôi động nhẹ nhàng nở một nụ cười, xoa xoa mái tóc của Tiểu U một chút, cảm giác được một trận thần thanh khí sảng. Sau đó lôi động tiện tay thử vung một quyền, kinh khí lúc này bộc phát ra bên ngoài làm cho toàn bộ không gian xung quanh trở nên rung rẩy. Đúng vậy, tấn cấp rồi. Chỉ có điều tựa hồ như ta còn khuyết thiếu vài thứ. Ách, thiên kiếp. Vì sao lại không xuất hiện thiên kiếp vậy? Lôi động cảm thấy kỳ quái một trận, theo lý thuyết thì khi tu sĩ ngưng kết thành công Nguyên Anh thì một khắc đó sẽ xuất hiện thiên kiếp phủ xuống. Đạo lý này rất đơn giản, người tu chân là nghịch thiên mà đi, chính là vi phạm đến ý chí của thiên địa. Chỉ cần tu sĩ còn ở trong thiên địa vũ trụ, kể cả cho dù ở trong không gian động tiên nào đó thì cũng không thể che đậy được thiên kiếp phủ xuống. Bởi vì thiên kiếp kỳ thực chính là một loại pháp tắc, là ý chí của thiên địa vũ trụ dùng để thanh trừ những sinh mệnh thể không tuân theo pháp tắc của thiên địa. Tự như nhân loại là một điển hình, nếu như bọn họ không tu tiên thì nhiều lắm có thể sống được trên dưới 100 năm mà thôi, khí lực cũng chỉ có thể nâng được vật vài trăm cân đã là cực hạn của cơ thể rồi. Thế nhưng nhân loại lại có thể từ những nơi khác học được rất nhiều điều, sau đó mô phỏng tạo ra thuật tu chân, không ngừng đột phá bản thân mình, làm cho mình không ngừng trở nên cường đại phi thường. Tuổi thọ của người tu chân từ 100 năm tăng lên vài trăm năm, thậm chí là vài nghìn năm. Điều này đã phá vỡ pháp tắc sinh mệnh luân hồi của thiên địa. Cứ như vậy, mỗi lần người tu chân không ngừng đột phá cực hạn của bản thân mình thì đồng thời cũng đại biểu cho việc thiên kiếp sẽ phủ xuống, lấy sự nghiêm phạt này để thanh trừ đi cá thể đã dám phá hư đi quy tắc. Có người nói, khi nhân loại bắt đầu bước vào quá trình tu chân thì hàng trăm người mới có một người thành công vượt qua thiên kiếp. Vô số tiền bối bởi vì thiên kiếp đành phải nuốt hận mà chết. Nhưng sau đó nhân loại bắt đầu tích lũy được kinh nghiệm trước đó, tri thức tăng lên. Đã có thêm rất nhiều thủ đoạn và kinh nghiệm để có thể ứng phó được thiên kiếp. Cứ như vậy tỷ lệ người thành công vượt qua thiên kiếp cũng gia tăng rất lớn. Cảnh kỹ trường đã tự động che giấu đi một ít liên quan đến ý chí pháp tắc của thiên địa vũ trụ, ví dụ như thiên kiếp. Trong lúc lôi động còn không hiểu nguyên nhân vì sao thì thanh âm lạnh như băng của khí linh cảnh kỹ trường kia vang lên, lý do chủ nhân trước đây luyện chế cảnh kỹ trường, một là vì tránh cho nhân loại lâm vào cảnh chiến tranh, thiệt hại quá lớn, vì vậy đã nỗ lực để cho các cá thể trong đó không thể xung đột quá mức. Mà che đậy thiên kiếp cũng là do chủ nhân cảm thông trước những nhân loại bình thường sẽ ngã xuống trong thiên kiếp, vì vậy mới tạo ra thêm một loại phương thức này. Chủ nhân đã tiêu tốn mất thời gian gần 1.000 năm. Tiêu hao vô số loại tài liệu khác nhau mới có thể miễn cưỡng hoàn thành được trận pháp bán thành phẩm che đậy được ý chí bản nguyên của thiên địa vũ trụ, tức là chỉ có thể che đậy thiên kiếp khi tu sĩ có tu vi dưới hóa thần kỳ tấn cấp mà thôi. Khi tu sĩ tấn cấp hóa thần kỳ hoặc hợp thể kỳ thì sẽ sản sinh ra thiên địa dị tượng quá lớn, vì vậy không thể nào che giấu được thiên kiếp. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.